Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359. Vun trồng cừu bố y. Từ Hạo Thiên tạm thời buông xuống bồi dưỡng chàng sự tình. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ, một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền để Cửu Linh Nguyên Thánh tiến vào bồi dưỡng trận. Bởi vì chỉ có Cửu Linh Nguyên Thánh đối với mình hoàn toàn trong lòng, không có bất kỳ cái gì mạo hiểm đáng nói. Mà hắn gọi cừu bố y mục đích chính là muốn vun trồng cừu bố y, sau đó để cho hắn trấn thủ Vi Đà tỉnh. Lão thần cừu bố y bái kiến bệ hạ. Cừu bố y, ngươi ném bái đến trẫm thủ hạ có một đoạn thời gian, mà biểu hiện của ngươi để cho trẫm rất là cao hứng. Như vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi có thể có cái gì yêu cầu sao? Có thể nói ra, trẫm nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Đa tạ bệ hạ, lão thần không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Cừu bố y mặc dù không biết Từ Hạo Thiên trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là bây giờ tuyệt đối không thể nói cái gì yêu cầu. Nếu không ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Như vậy cừu lão muốn trở nên mạnh mẽ sao? Từ Hạo Thiên không có cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ là lạnh nhạt hỏi. Nghĩ, đương nhiên muốn, lão thần nằm mộng cũng nhớ. Cừu bố y hồi này biết Từ Hạo Thiên kêu mình tới mục đích. Từ Hạo Thiên có thể đem người trở nên mạnh mẽ sự tình đã không phải là bí mật gì. Trước kia hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, bởi vì so với hắn công lao đại, thực lực mạnh mẽ cường giả có nhiều lắm, làm sao giọt cũng không tới phiên hắn à. Sao liều, trên trời rơi xuống đĩa bánh, thật đúng là bắt hắn cho đập. Hệ thống, mở ra tạo nên công năng, bắt đầu tạo nên cừu bố y. Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trong bóng tối kiểm tra một chút cừu bố y độ trung thành đã lên tới 98 thời điểm. Liền nhanh chóng bắt đầu tạo nên. Đinh, cường giả tạo thành công. Xin hỏi chủ ký sinh, phải chăng có thể phóng thích? 3 canh giờ trôi qua rất nhanh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên, để cho đắm chìm trong tu luyện Từ Hạo Thiên chậm rãi mở mắt. Đồng thời ngay đầu tiên mở ra cừu bố y thuộc tính mô bản. Cừu bố y, đến từ thế giới này chủng tộc, nhân tộc công pháp, thiên viêm thần công thần thông, hám thiên thần trưởng đặc biệt thuộc tính, tán tu lãnh tụ. Có thể vì chủ ký sinh cung cấp liên tục không ngừng nguồn mộ lính. Đẳng cấp, đế cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 100/100 ư. Rất tốt, độ trung thành mắc trị số cừu bố y nhất định sẽ cầm Vi Đà tỉnh bảo vệ cẩn thận. Với lại cái này cừu bố y từ lúc tìm nơi nương tựa chính mình đến nay, tại hắn thuộc tính danh sách bên trên, vẫn là lần đầu xuất hiện độ trung thành đánh dấu. Với lại vừa ra tới chính là mắc trị số, cái này khiến Từ Hạo Thiên phi thường hài lòng. Không sai, Từ Hạo Thiên sở dĩ trước giờ tạo nên cửu bố y chính là muốn hắn thủ hộ Vi Đà tỉnh, lấy quân đội người lãnh đạo thân phận trấn thủ Vi Đà tỉnh, đồng thời giơ cao khuỷu tay Triệu Bắc Lâm, hai người kiềm chế lẫn nhau, tránh cho nổi loạn phát sinh. Đây mới là chính mình nhất quốc lưỡng chế nguyên nhân căn bản nhất chỗ. Phóng thích cừu bố y, bệ hạ ân tái tạo, cừu bố y vĩnh viễn không bao giờ quên. Cừu bố y nguyện vì bệ hạ cúc cung tận tụy đến sau khi chết. Cừu bố y bị hệ thống thả ra, đầu tiên là hơi mê mang thoáng một phát, sau đó cấp tốc tỉnh táo lại, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống hạt bụi, mang theo vô tận lòng cảm kích, đối Từ Hạo Thiên cao giọng nói ra, lấy hắn thiên môn cảnh tu vi, muốn đi vào vương cấp cảnh cũng không biết chuyện xảy ra khi nào. Đối với cái này hắn đã không có lòng tranh hùng, huống chi là đế cấp cảnh, cái này hy vọng xa vời tồn tại. Thế nhưng là tại Từ Hạo Thiên thần kỳ dưới thao tác, hắn đạt đến, có thể nói Từ Hạo Thiên chính là hắn tái sinh phụ mẫu, ngươi nói hắn có thể không mắc chỉ số trong lòng à? Có thể không kích động sao? Cừu bố y, chấm phong ngươi làm phiêu kỵ đại tướng quân, thống lĩnh 10 vạn tán tu đại quân, trấn thủ Vi Đà tỉnh, ngươi có bằng lòng hay không? Từ Hạo Thiên không để ý đến cừu bố y kích động, mà là âm thanh bình tĩnh nói, sẵn lòng, lão thần sẵn lòng, bệ hạ yên tâm đi, thần nhất định sẽ coi chừng Triệu Bắc Lâm, tuyệt đối sẽ không để cho tâm hắn sinh nhị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?